Chế tạo hào môn, chương 3, cả một bàn thức ăn ngon. Góc truyện audio.com. Cũng tại thằng cha Lý Phong kia, nếu anh ta mà biết phấn đấu hơn thì cũng đâu đến mức này. Nếu đã cầm được tiền, Hoắc Khải cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh đi chợ mua thức ăn để nấu mấy món mà hai mẹ con Ninh Thần thích nhất. Lúc này mới thấy cực kỳ may mắn khi mình đã học nấu ăn từ cái thời còn là một cậu ấm nhà giàu. Nếu không bây giờ muốn tỏ ra ân cần, chu đáo cũng không biết phải làm sao. Thế nhưng buổi trưa hai mẹ con cũng không dám lãng phí 200 tệ. Khó khăn lắm mới có được nên buổi trưa chỉ nấu ít mì nhà thách ăn cho xong bữa. Kể ra thì ăn nhiều sơn hải hào vị quá, chỉ một bát mì không bỏ thêm muối mà anh cũng cảm nhận được phong vị khác biệt. Nhân lúc còn nhiều thời gian, Hoắc Khải quét thước dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Cái gì nên dọn thì dọn, cái gì cần lau thì lau. Xong xuôi đâu đó, anh mới ngồi xuống trước máy tính. Dù khá do dự, anh vẫn tìm kiếm tin tức mới nhất, nhưng không hề thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến mình. Bản thân mình gặp nạn đã 2 ngày rồi, tại sao không có một chút động tĩnh gì? Bất kể còn sống hay đã chết, ít nhiều cũng phải có đôi lời mới phải. Hoắc Khải loáng thoáng nhận ra, trong chuyện này vẫn còn ẩn giấu nhiều uẩn khúc, nhưng tạm thời không hiểu rõ được. Tắt trang web đi, dùng 20 phút để khôi phục tâm trạng của mình. Hoắc Khải mở giao diện làm việc của Taobao. Hôm qua anh dùng cả đêm để suy nghĩ, muốn cải thiện tình hình. Hiện tại thì ngoài yếu tố chính mình ra, còn phải kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, chí ít cũng phải để cho hai mẹ con cô ấy được ăn uống ngon miệng chứ. Hiện tại anh không có một xu dính túi, đương nhiên chỉ có thể gây dựng sự nghiệp nhờ Ninh Thần. Kể ra thì cũng khá giống kẻ ăn bám đấy. Cửa hàng Taobao của Ninh Thần cũng bán sản phẩm giảm cân, nhưng lượng tiêu thụ trông rất ngán ngẩm. Sở dĩ ế ẩm như vậy, ngoài việc sản phẩm của cô khá bình thường, thì những yếu tố khác như tối ưu hóa tiêu đề sản phẩm, tối ưu hóa giao diện bán hàng cùng việc thu hút lượng khách trong và ngoài đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Tuy Hoắc Khải chưa từng mở cửa hàng trên Taobao, nhưng anh hiểu tâm lý khách hàng, biết rõ tiêu đề như thế nào, hình ảnh ra sao và giới thiệu sản phẩm thế nào mới thu hút được người xem. Sau khi sàng lọc qua tất cả sản phẩm có trong cửa hàng, cuối cùng Hoắc Khải chỉ giữ lại 2 sản phẩm, tất cả những thứ khác bị gỡ xuống hết. Sau đó anh tải phần mềm Photoshop, tiến hành chỉnh sửa cho hình ảnh của sản phẩm. Ngẫm một hồi, Hoắc Khải thêm vài tấm ảnh đời thường của Ninh Thần đặt trên mặt bàn vào đó, đồng thời giới thiệu đây là chủ cửa hàng, có thể kiểm tra thân phận của cô. Tuy rằng trong phần giới thiệu, anh còn nói Ninh Thần từng béo đến độ nặng 100 kg, nhưng tất nhiên câu này chỉ là chém gió thôi. Vì muốn bán hàng, không thể để tâm nhiều điều như vậy được. Sau một hồi chỉnh sửa, giao diện của cửa hàng trông rất thanh mát, ở một đẳng cấp khác hẳn so với vẻ tạp nhằm rối mắt lúc đầu. Xử lý xong phần cửa hàng, việc còn lại là hút khách tới xem. Năm xưa Hoắc Khải có thể đưa một doanh nghiệp nhỏ sắp phá sản tiến vào hàng ngũ 100 công ty mạnh nhất toàn quốc cũng nhờ khả năng tiếp thị vững vàng, làm được vài phương án tiếp thị, rồi cứ tuyên truyền theo phương án đã có. Anh tin rằng không cần dùng quá nhiều thời gian là có thể tăng lượng khách một cách tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 5 giờ rưỡi chiều, chỉ còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, hai mẹ con cô ấy sẽ về nhà. Cho dù công tác tuyên truyền hoàn hảo đến đâu cũng cần thời gian để nhận lại hiệu quả. Hoắc Khải không quan tâm đến nó nữa, đứng dậy đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm gá chấm sốt chua ngọt, tôm hùm, đất sốt cay, khoai tây sợi, đậu cô, ve, xào thịt, 4 món ăn cộng thêm canh thịt, bò chua cay. Nếu không phải vì thời gian quá ngắn, Hoách Khải còn muốn nấu ít mì với hấp một nồi bánh bao. Tuy rằng bánh bao được làm bằng máy bên ngoài rất mềm, nhưng căn rất bở, phải tự tay nhào bột mấy tiếng đồng hồ thì lúc ăn mới thấy vừa mềm vừa dẻo. Ninh Thần và Đường Đường vừa mở cửa vào nhà, cả hai mẹ con sững sờ, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, cùng mấy món ăn đang bốc khói nóng hôi hổi trên bàn khiến họ luống cuống chân tay. Thậm chí Ninh Thần còn vô thức quay người nhìn lại tấm biển số nhà trước cửa xem mình có đi nhầm nhà không. Hoách Khải bưng canh chua cay bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hai mẹ con, lập tức mỉm cười, đứng đó làm gì, mau vào nhà ăn cơm. Thôi, Oan, Đường Đường là người đầu tiên có phản ứng. Cô bé vui vẻ, chạy tới bên cạnh bàn tay, thò tay ra, định bốc một miếng, rửa tay đã. Hoắc Khải giơ tay, túm được cô bé, đồng thời kéo con, bé vào phòng vệ sinh, cho con ăn thử một miếng đi. Đường Đường vẫn đang giãy giụa, không được, rửa tay trước đã, phải rèn thói quen tốt. Hoắc Khải, kiên quyết. Ninh Thần đóng cửa lại, chậm rãi bước tới, nhìn thức ăn trên bàn, mà không biết nên nói gì mới ổn. Ngoài mấy cái đĩa và chiếc bàn là thật, những thứ khác, sao mà giống đồ giả thế. Hoách Khải từng là cậu chủ của gia tộc lớn nên giáo viên dạy anh nấu nướng cũng phải là đầu bếp đạt chuẩn mời từ nhà hàng gắn sao. Michelin, đầu bếp ở cấp bậc này ngoài việc nấu nướng còn chú trọng tới bày đĩa, nếu bày không đẹp thì phí cả món ăn, cho nên Hoách Khải bày đĩa cũng đạt đến chuẩn mực nhất định. Trông qua còn đỉnh cao hơn cả một số khách sạn thông thường. Ninh Thần đảo mắt nhìn xung quanh, dường như trong nhà vẫn giống như lúc trước, nhưng có vẻ đã thuận mắt hơn nhiều, chỗ nào cũng sạch bong sáng bóng. Cô giơ tay, quệt một cái bên cạnh công tắc đèn, không có một chút bụi bặm nào. Hoách Khải dẫn Đường Đường đã rửa tay sạch sẽ ra khỏi phòng vệ sinh, thấy cô vẫn còn đứng đó bèn bảo, em cũng rửa tay rồi ăn cơm đi. Ninh Thần nhìn thức ăn trên bàn, rồi nhìn về phía anh, mua ở đâu thế? Ở khu chợ phía đông ấy. Ninh Thần nhìn anh rồi gặng hỏi, lần nữa, tôi hỏi là, thức ăn anh bưng từ nhà hàng nào về thế? Hoách Khải sững người, bấy giờ mới hiểu ra, cô tưởng rằng anh mua thức ăn nấu sẵn từ nhà hàng, mấy món này đều do anh tự nấu. Hoắc Khải giải thích, anh cảm thấy tôi sẽ tin à? Ninh Thần liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, anh còn chẳng biết nấu trứng, xào cà chua, bây giờ đột nhiên nói với tôi là anh nấu mấy món này. Tuy rằng tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng anh cảm thấy thế này có nghĩa lý gì không? Người khác không biết bản chất của anh chứ lẽ nào tôi còn không biết? Hoách Khải nở nụ cười cay đắng. Anh biết Lý Phong là thằng cặn bã, nhưng cặn gì mà cặn quá, đến cả khi anh muốn cống hiến một chút cũng dị nghị ngò cũ điệu. Ra vậy con không thể nào phản bác được. Ngon quá, ngon quái, ngon quá. Đi mất, bố ơi, bố giỏi lắm luôn. Đường Đường vừa hô ầm lên vừa quạt quạt gió vào miệng. Cá sốt chua ngọt vẫn còn rất nóng, nhưng cô bé vẫn không quên khen ngợi tay nghề của Hoắc Khải. Hoắc Khải cũng không phải tên ngốc, anh tự biết con bé đang cố tìm lối thoát cho mình, không cần biết ai nấu, cứ ngồi xuống lấp đầy cái bụng trước đã. Hoắc Khải nói, Ninh Thần không phản đối, tiền cũng tiêu rồi, làm gì có chuyện không ăn. Cô đi rửa tay, lúc quay về vừa vặn thấy Hoắc Khải thổi miếng cá trên đũa rồi đút cho Đường Đường. Nếu đặt vào hoàn cảnh mấy năm trước, cảnh tượng này sẽ rất ấm áp, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô chỉ cảm thấy anh đang diễn trò. Ngày thường, số lần Lý Phong ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng phải chê hết cái này đến cái khác. Anh ta ăn cơm còn cần người khác đút, làm gì có chuyện đút cho người khác. Nhưng Ninh Thần cũng không phá vỡ niềm vui quây quần hiếm có của hai bố con. Cô cầm đũa lên, gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào miệng, rất giòn, nhưng không phải giòn theo kiểu khoai tây sống, mùi vị cực kỳ ngon, mẹ ơi, cá, ngon lắm luôn, mà không cần phải nhả xương đâu. Đường Đường chỉ vào đĩa cá sốt, chua ngọt mà hô lên, xương cá chiên giòn rồi, cắn là vỡ, không sợ bị hóc đâu. Chấm, Hoắc Khải, giải thích, Ninh Thần không lên tiếng, chỉ, gắp một đũa bỏ vào miệng. Da cá, cháy xém, thịt cá mềm, xương cá lại, rất giòn, có thể nấu được đến mức, này, đúng là không phải đầu bếp, thông thường nào cũng nấu được, nước sốt chua ngọt được pha, chế rất ngon, khiến người ta vừa ăn, một tiếng đã thấy muốn ăn thêm rồi, thế nào, Hoắc Khải cất tiếng, hỏi với vẻ mong chờ, ngày thường, anh nấu ăn không cần hỏi khẩu vị. Được, nhưng hôm nay, Ninh Thần và Đường Đường có hài lòng hay không? Là chuyện anh quan tâm nhất. Đưa số điện thoại của nhà hàng cho tôi. Sau này đến ngày sinh nhật, tôi sẽ đưa Đường Đường đi ăn. Ninh Thần bình tĩnh nói. Hoắc Khải cười khổ. Thật sự do, anh nấu mà, không đưa thì thôi. Đường, ăn xong thì đi làm bài tập. Hôm nay giáo viên nói bài tập nhiều. Lắm đấy, con biết rồi, SSSS, cay quá, nhỉ, nhưng mà ngon lắm á, đường ôm bát canh chua cay mà, uống ực, thỉnh thoảng, còn tỏ ra rất hoan hỉ khi được ăn thịt, bò, tuy rằng cô nhóc này ăn rất khỏe, nhưng kiểu gì cũng phải có giới hạn, đợi khi ăn uống no đủ rồi, đường lập tức bị Ninh Thần xua đi làm bài tập, Hoắc Khải đứng dậy trước để thu dọn bát đũa, Ninh Thần vô tình, chạm vào tay anh, tức dư về, cô không tranh giành làm việc gì nữa, chỉ thản nhiên nói, tuy rằng, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng một bữa cơm tiêu tốn 200 tệ không phải số tiền mà chúng ta có thể gánh được, chuyện như thế, về sau anh làm ít thôi, không có nghĩa lý gì cả, Hoắc Khải biết trong lòng cô không hề tin tưởng, nhưng anh cũng không giải thích, chỉ gật đầu rồi bưng bát vào bếp, cách chương.